Người yêu cũ, chương 68, lễ tổng kết thật nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc năm học lớp 12, cũng như các bạn trong lớp tôi đạt học sinh tiên tiến, phần thưởng là một phong bì mệnh giá 50.000 cùng với ba quyển vở lớp tôi. Cô có học sinh giỏi nào, vì lớp chỉ ở dạng khá và trung bình mà thôi. Lễ tổng kết trời mưa rất to, thậm chí còn có sấm sét đùng đùng. Ngồi trước bàn máy tính, lướt qua lướt lại vài lần. Tôi đi hỏi từng đứa, cậu có tới trường cô? Đa số là, có, bởi cô giáo chủ nhiệm thét ra lửa, cô đi năm sau bị cô lột ra cũng có thể bị trù. Khác với những ngày đi học, lễ tổng kết là một sự kiện rất quan trọng, hầu như bạn học sinh nào cũng chỉn chu, nghiêm trang. Con gái môi đỏ chót, mặt chát đầy phấn, con trai chẳng kém cạnh, xịt nước hoa lẫn với mùi X-men đậm đặc gây tắc mũi rất nhiều. Cô bình rực rỡ hết chỗ nào, áo dài cách tân, lại có vòm hoa trên đầu. Bọn nó bảo cô đầu tư áo dài mất tận mấy chục triệu. Nhưng tôi càng nhìn càng thấy giống tắc kè hoa, nghĩa là khi tới chỗ sáng, cái áo dài liền đổi sang màu xanh lam, màu của hao, còn đến chỗ âm u thì biến thành Captain American. Màu nước biển, tôi cả áo dài của cô cũng gây tranh cãi, cô kém chiếc váy trên mạng là mấy. Đáng lẽ tôi đã có thể về sớm nhưng cô bình giờ chứng bắt học sinh ở lại chụp ảnh kỷ niệm. Chụp ảnh chẳng có gì là xấu mà ngược lại là điều nên làm, nhưng xin cô hãy áp dụng vào những trường hợp cần thiết. Thời gian 8 rưỡi đến 9 giờ, khi lớp người ta an hưởng ở lớp trao phần thưởng, một mình cô ngồi giữa sân xem văn nghệ. Chưa kể trời mưa rất to, chỗ biểu diễn còn có mái che nhưng cô ngồi cô đơn, lẻ loi, tay phải cầm ô, tay trái cầm đờ ti quay video. Thực sự tôi biết cô rất xem văn nghệ nhưng hãy nghĩ tới hoàn cảnh cô cho phép. Cả lũ lớp tôi đồng thời dùng khăn lụa mà bọn con gái lớp bên mới biểu diễn xong giơ lên trước ban công. Đứa nào cũng gào to hết cỡ, cô ơi về với chúng em. Đồng hồ điểm 11 rưỡi, cả trường vắng tanh, cô mới đặt chân lên. Lớp tôi cực giận cô Bình luôn, đứa nào mặt cũng xì ra khói. Như các biết lớp chúng ta cô có ai được học sinh giỏi hết. Bla, bla, thằng Hùng, lớp trưởng, xung phong cắt lời cô, đem vở và phong bì lên phát cho cả lớp. Tí nữa các em ở lại chụp ảnh, đây là lệnh. Cô tia xuống chỗ tôi, do tôi là con bé luôn nhanh chân chuồn ra khỏi lớp nhanh nhất. Thôi cô ơi, em xin cô. Rốt cuộc nhiên cũng có thể chịu nổi nỗi đau bị hành hạ thân xác. Đợi đến lớp 12 thì ối kỷ niệm, một like cho lớp trường. Nhiệt độ nóng dần lên sau câu nói của lớp trưởng, cô Bình nghiêm mặt. Về sau xem lại ảnh cô chắc chắn các em sẽ quý những bức ảnh này. Quý cái, tôi chửi thề trong lòng ấm ức quay sang Nhiên và Tam cô nương. Đứa nào cũng đói đến là người, khi chụp xong dường như cô vẫn chưa có định tha cho chúng tôi. Bây giờ bạn nào muốn về thì về, những bạn muốn ở lại chụp. Cô chưa nói xong, tất cả quay lại. Chúng tôi bỏ về hết, mặc cho cô gào to hơn cả loa bảo quay lại. Cách chương.